Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, Ngụy Yên Nhiên không thể nào nghĩ ra được. Lúc này, Rolls-Royce đã tới dạ tiệc từ thiện. Sau khi Ngụy Yên Nhiên xuống xe đã cảnh cáo một câu. Anh tùy tiện tìm một chỗ đợi là được. Đến lúc đó Diệp Minh Viễn sẽ xuất hiện. Được. Diệp Bắc Minh nhanh nhẹn tìm một góc không ai để ý đến ngồi xuống. Ngụy Yên Nhiên thì vào nhóm thanh niên Long Đô, bắt đầu nói chuyện. Yên Nhiên, đó là ai vậy? Trông thật đẹp trai, đến cùng cậu à? Chẳng lẽ là bạn trai của cậu? Ha ha, tầm mắt cậu cao như vậy, Long Đô có bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu đều không chịu, sao hôm nay lại dẫn một cậu nam đến tham gia dạ tiệc vậy? Mấy cô gái trong nhóm Ngụy Yên Nhiên đều cười trêu ghẹo. Bọn họ rất có khí chất, đều là con gái của những người đứng đầu, hoặc là xuất thân cao quý, bố mẹ đảm nhiệm chức vụ quan trọng, hoặc là đến từ thế gia. Không có ai là người tầm thường. Ngụy Yên Nhiên không vui nói, một người hôm nay tình cờ quen biết, mấy cậu đừng nói nhảm, tôi không có bất kỳ liên quan đến anh ta. Cùng lúc đó, ánh mắt mấy người trẻ tuổi khác cũng nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Người này là ai vậy? Sao lại đi cùng cô Ngụy? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ không giống người trong giới. Chắc không phải tiểu thịt tươi trong giới giải trí đó chứ? Làm sao cô Ngụy lại có thể thích mặt hàng này được? Loại này so sánh thế nào được với thiếu dương của chúng ta? Mấy người trẻ tuổi bình luận. Không ngừng lắc đầu, ánh mắt nhìn về một chàng thanh niên tay cầm ly rượu vang đang ngồi trên sofa. Tần Thiếu Dương, tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Xuất thân từ phòng thứ ba nhà họ Tần ở Long Đô. Một trong tứ thiếu Long Đô, mọi người đều biết hắn ta cũng là người trong giới Long Đô. Một trong những người theo đuổi Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên là tiểu thư của nhà Ngụy Long Đô, được ông cụ Ngụy cực kỳ yêu thương. Người bình thường nào hàng phục được cành phượng này? Ngụy Yên Nhiên cũng chưa từng truyền ra xì căng đan, chưa đừng nói đến có bạn trai. Nhưng hôm nay cô ta lại dẫn theo một chàng thanh niên tham gia một dạ tiệc từ thiện quan trọng. Nói bọn họ không có liên quan, không ai tin, thử xem anh ta chọn đường nào. Tần Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng, cách chương.